Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Tông Môn Phường Thị, Ninh Hinh cũng hiểu được nàng là có lẽ đi ra ngoài đi một chút. Mục Ninh Ý người kia đã nhiều năm không thấy được rồi. Nghe nói là sư phó hắn ngại hắn quá bất ổn lần nữa. Ném đến một chỗ luyện khí đi, tốt mày cái kia khiêu thoát, nhanh nhẹn tính tình, đáng thương tiểu đệ. Cũng không biết hắn rượu trái cây còn có đủ hay không uống. Nàng hay vẫn là rất muốn nàng nhà tiểu đệ đấy. Mà Mục Thủy Lam đây, cũng ra ngoài rèn luyện đi. Cũng không biết ngày về. Tại trong tông môn, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được một ít Ninh Ý sự tình. Về sau bị sư phó hắn xung quân sau trực tiếp không có tin tức. Mà Ninh Hinh đây, ngoại trừ lần kia tại Mê Vụ Lâm cứu được đa số tông môn đệ tử bên ngoài. Trên cơ bản sẽ không có nàng bất cứ tin tức gì. Cho nên Ninh Hinh tỷ đệ tại đệ tử trong tông trong lòng là có chút thần bí đấy. Cùng Ninh Hinh tỷ đệ không đồng dạng như vậy là Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ. Hai người bọn họ thế nhưng là trong tông nổi danh công chúng nhân vật. Mục Ninh Nguyệt là Thiên Nhất Tông công nhận tu luyện thiên tài. Mà Mục Ninh Hạo đây, là trong tông công nhận Mỹ Nam Tử, xuất chúng bên ngoài, xuất sắc gia thế, tu vi cũng không tệ, rất là hấp dẫn lấy trong tông môn bộ phận nữ đệ tử. Bọn họ là thuộc về cái loại này đi tới chỗ nào đều bị người vây xê monster. Không có ở Vân Hải Phong bên trên bày trận về sau. Ninh Hinh lại bắt đầu hướng lôi đài quảng trường chạy. Nàng hiện tại muốn nhiều hơn thuần thục trận pháp trong chiến đấu vận dụng. Cho nên lần này Ninh Hinh khiêu chiến trên cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi đệ tử. Mục Phong là lôi đài trên trận danh nhân, biểu hãn thực lực lại để cho rất nhiều người ghé mắt. Cho nên cùng nàng thi đấu đệ tử không ai dám mất cùng khinh tâm. Chỉ có như vậy hay vẫn là sẽ bị hành hạ. Mộ Dung Hiên đối với Ninh Hinh ánh như thập phần khắc sâu. Nàng là người đầu tiên muốn cho hắn sử dụng ra hỏa nhận nhất thức nữ tu. Từ khi lần kia cùng Ninh Hinh thi đấu một cuộc sau đó, Mộ Dung Hiên ra tông môn rèn luyện rồi một đoạn thời gian. Trở lại lúc, Ninh Hinh đã là lôi đài trên trận danh nhân rồi, vốn định đang tìm nàng tỉ thí một trận, không nghĩ tới Ninh Hinh đoạn thời gian kia không có lại đi lôi đài quảng trường. Chứng kiến xuất hiện lần nữa tại lôi đài trên trận Ninh Hinh. Sâu cảm giác thực lực của nàng cường đại hơn thế monster thực tế nhìn mấy trận nàng sử dụng trận. Pháp đối địch, Mộ Dung Hiên lần nữa nhìn thẳng vào cái này nữ tu. Bảy trận thời gian ngắn, biến ảo trận pháp cực nhanh, đoán chừng ngay cả Hàn gia trận pháp kia thiên tài cũng không cách nào so với A. Ninh Hinh xuống lôi đài, hôm nay tỷ thí thập phần đã ghiền, nàng tâm tình rất tốt. Hạ Thiên Vượng dưới chân núi Tông Môn Phường Thị bày quầy bán hàng. Ninh Hinh muốn đi xem, thật sự là hổ thẹn, thân là Thiên Nhất Tông đệ tử nàng còn chưa có đi qua Tông Môn Phường Thị đây. Mục Phong sư muội đã lâu không gặp, không biết có hay không còn nhận ra tại hạ. Mộ Dung Hiên đi đến Ninh Hinh bên cạnh, đối với nàng hỏi, nguyên lai là Mộ Dung sư huynh, như thế nào không nhớ rõ. Bị ngươi lửa kia đun đấy. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn sẽ đau nhức. Ninh Hinh ngoài miệng nói như vậy lấy. Trong nội tâm lại nghĩ đến. Nhìn ngươi vậy bữa trang phục. Một đại nam nhân. Một thân áo đỏ. Một cây đại đao. Coi như không tầm thường hình dạng. Người như vậy muốn không từ chối nhớ rõ cũng khó khăn. Mục Phong sư muội thực lực càng phát ra cường đại rồi. Như sẽ cùng sư muội tỉ thí. Sư huynh đoán chừng chỉ có xin tha phần rồi, Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh. Vậy sư huynh phải nhiều hơn cố gắng, Ninh Hinh không có khiêm tốn nói ra. Coi như là lần trước, Ninh Hinh nếu như dùng quy nhất kiếm, mặc dù không thể bắt lấy hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn đấy. Mộ Dung Hiên đại khái là không nghĩ tới Ninh Hinh sẽ như vậy không khiêm tốn nói ra. Tuy rằng thừa nhận nàng thực lực không tệ, có thể nếu muốn thắng hắn, chính là La Xanh cũng rất khó làm được. Sư muội đây là muốn đi đâu? Ngoặc kép, ta hẹn bằng hữu dưới chân núi Tông Môn Phường Thị, sẽ không quấy rầy sư huynh rồi. sư muội cáo từ. A, đừng a, ta vừa vặn muốn đi phường thị một chuyến. Sư muội cùng đi a. Nàng có thể nói không chứ Ninh Hinh nghĩ đến. Căn cứ kiếp trước đọc tiểu thuyết một ít kinh nghiệm, đi theo một cái tông môn công chúng nhân vật xuất hành thật là dễ dàng kéo cửu hận đấy. Thực tế là người này vật lớn lên cũng không tệ lắm. Xuất thân lại thật tốt, tu vi lại không thấp, vậy tỷ lệ liền cao hơn. Cùng Mộ Dung sư huynh cùng một chỗ nữ đệ tử là ai vậy? Ngoặc kép, không biết, không có nghe nói Mộ Dung sư huynh ưa thích ai nha. Ngoặc kép, nếu Hàn sư tỷ thấy được, liền có trò hay để nhìn. Chính là, bên tai thỉnh thoảng truyền đến đệ tử khác tiếng nghị luận. Ninh Hinh vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết định. Nếu nàng với Mục Ninh Hinh thân phận xuất hiện, như vậy bên người khẳng định không thể thiếu loại này nhiều loại thanh âm đấy. Nàng còn là ưa thích mà điều trên mặt đất điều, vì tâm sở dục làm chuyện của mình, mới không cần bị người khác nói này nói kia đấy. Bọn họ nói Hàn sư tỷ là ai a? Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ nha? Ninh Hinh trò đùa dai mà hỏi. Nàng khó được có một cái hảo tâm tình, lại bị bên người người này phá hư, tâm tình thập phần khó chịu. Mộ Dung Hiên kỳ quái nhìn xem Ninh Hinh, cuối cùng giống như xác nhận nàng xác thực không phải giả bộ. Mới lên tiếng, Hàn gia Hàn Nhu, cùng ta giống nhau là đơn hệ hỏa linh cùng, thường xuyên sẽ tìm đến ta thảo luận tu vi phương diện sự tình. Là nàng nha, năm đó tiến tông môn lúc có trải qua cạnh tranh cô bé kia, vì cái gì bọn họ nói sẽ có trò hay nhìn. Nàng thích ngươi, ngoặc kép, không nên nói bậy, ta cùng nàng chính là cùng một chỗ thảo luận trên việc tu luyện sự tình. Mặt khác không có gì đấy, không thích nghe những cái kia người nhàm chán nói bậy, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy bát quái. Thấy thế nào coi trọng ta rồi hả? Ngoặc kép. Ninh Hinh đối với Mộ Dung Hiên lật ra một cái liếc mắt. Cái gì cũng chưa nói. Tăng thêm tốc độ hướng phường thị tiến lên. Này, người đó là cái gì biểu lộ? Ta rất kém cỏi kình phong chứ? Mộ Dung Hiên đuổi theo ở phía sau quát. Không phải rất kém cỏi kình phong, là thập phần kém cỏi. Ninh Hinh rất không quen nhìn Mộ Dung Hiên đấy. Lần thứ nhất chứng kiến hắn lúc, biểu hiện được như vậy cao cao tại thượng. Mắt không một ngưng, được rồi, Ninh Hinh thừa nhận nàng chính là ghi hận Mộ Dung Hiên bỏng chuyện của nàng. Không phải là một lần tỉ thí chứ ra nặng như vậy tay. Làm cho nàng chật vật như vậy, còn có liền thật sự rất đau đấy. Nếu đổi cá nhân lời nói, đoán chừng sẽ đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Rơi xuống phi hành khí, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên tiến vào tông môn phường thị. Người lưu lượng rất lớn nha, ngoại trừ những cái kia ăn mặc thiên nhất tông tông phục đệ tử. Còn có rất nhiều tu sĩ khác, chúng ta tông môn phường thị là thập phần náo nhiệt, trừ chúng ta tông đệ tử bên ngoài. Còn có rất nhiều tu sĩ khác, cũng có một chút phàm nhân, những người phàm tục kia bình thường là trong tông tương đối có địa vị thân nhân. Ngũ đại thế gia cùng đa bảo các ở chỗ này đều có mặt tiền cửa hàng đấy. Nhìn phía trước nhà kia chính là Hàn gia sản nghiệp, bên trong tiêu thụ đồ vật cũng không tệ lắm. Mộ Dung Hiên vừa đi vừa đối với Ninh Hinh giới. Thiệu, hắn đều không nghĩ tới Ninh Hinh rõ ràng chưa từng tới tông môn phường thị. Nàng như thế nào tại trong tông lẫn vào nha? Tính mục, phải đi hỏi một chút Mục Ninh Nguyệt, nhìn có phải hay không Mục gia đệ tử. Sư huynh, người đi giúp a, không cần phải xen vào ta. Tự chính mình tùy tiện nhìn xem là được. Ninh Hinh đối với Mộ Dung Hiên nói ra. Không có việc gì, ta đừng vội, ngươi lần đầu tiên tới, ta cùng ngươi hảo hảo dạo chơi. Mộ Dung Hiên cười hi hi nói. Ninh Hinh thập phần bất đắc dĩ lại để cho Mộ Dung Hiên đi theo. Nhìn xem chung quanh thỉnh thoảng có hướng bọn họ chỗ phương hướng nhìn qua. Ninh Hinh liền thật buồn bực rồi, thật muốn cùng hắn quát. Lại để cho hắn nhanh lên đi. Hết chương.